Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, thẳng nam thẩm mỹ. Màn hình sau những cái kia quan sát trực tiếp khán giả xem mấy người bọn hắn nước đổ đầu vịt đá. Cười đáp không còn khí lực, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra vương tử nhưng thật ra là đang sợ hãi chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn muốn. Bức bách hắn cùng hai người bọn họ bên trong tùy ý một người kết hôn. Suy nghĩ kỹ một chút liền không khả năng. Chỉ là kinh hãi quá độ về sau tâm tình của hắn quá phận mẫn cảm. Này đó nghệ nhân đều có độc. Tiết mục tổ cũng có độc. Diễn viên cũng có độc. Người thật độc, người thật độc, người thật độc, độc độc độc độc. Phía trước đừng hát. Ta khi làm việc kém chút đi theo hừ lên. Bốn cái thành viên thuyết phục vương tử, tâm tình biến tốt, bọn hắn bước kế tiếp chính là muốn tìm tới con gái của biển. Sau đó đem vương tử đưa đến con gái của biển bên người. Chỉ là bọn hắn tiền bạc bây giờ lên cũng không có quá nhiều con gái của biển tung tích manh mối. Duy nhất một đường tác còn là trước kia Trương Bình Quân tìm tới. Con gái của biển tựa hồ rơi xuống nơi nào đó sườn đồi hạ trong biển. Mà dưới cái nhìn của người này con gái của biển đã bị chết đuối. Hắn khả năng cũng không biết con gái của biển thân phận chân thật. Các thành viên tin tưởng con gái của biển khẳng định không có bị chết đuối. Nếu như nàng đã bị chết đuối còn để bọn hắn như thế tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ. Tiết mục tổ không phải đầu óc có hố. Chính là nghĩ bị đánh, xuất phát đi chỗ đó sườn đồi tìm kiếm sao. Ân Vân phù híp một cái con ngươi, viết những cái kia tờ giấy người viết rất không tệ. Nàng ánh mắt rơi vào mới trên cửa phòng kia, đôi câu đối bên trên. Trí nhớ của nàng kinh người, gần nhất sân nhỏ nhìn thấy này đó câu đối thời điểm liền đã chú ý tới. Cùng những chữ này thoạt nhìn tựa hồ xuất từ một người thủ bút. Si Thuấn sửng sốt một chút, cũng nhìn về phía kia đôi câu đối. Hắn đã sớm quên kia trên thẻ chữ viết, nhưng trên thẻ nội dung hắn vẫn nhớ. Bản thân trên thẻ dùng người là viết máy đánh chữ in ra manh mối bản thân liền đã tương đối kỳ quái. Dạng này manh mối thoạt nhìn có chút không phải như vậy chính quy. Nếu như viết chẳng phải rõ ràng, còn sẽ ảnh hưởng đến đọc cùng trò chơi thể nghiệm. Cũng sẽ kéo thấp toàn bộ tiết mục điểm ấn tượng. Có thể như thế lớn một cái tiết mục tổ còn không đến mức ngay cả cái máy đánh chữ đều không có đi. Mà manh mối này viết thị giác cũng tương đối kỳ quái. Cũng không phải là theo khách quan phe thứ ba thuyết minh. Mà là theo một mình thị giác. Từ nội dung lên xem. Viết chữ đầu người tựa hồ một mực tại truy tung con gái của biển. Để người không khỏi suy đoán ra viết manh mối này người có phải là thích con gái của biển. Lúc ấy bọn hắn trực quan lấy vì người này chính là vương tử. Nhưng vương tử cũng không thích con gái của biển. Thậm chí căn bản không biết có người như vậy tồn tại. Theo con gái của biển chuyện xưa kịch bản xuất phát. Nếu như vương tử ngay từ đầu liền biết con gái của biển tồn tại. Thậm chí một mực đang chú ý nàng. Một mực thích nàng, cũng sẽ không ủ thành con gái của biển biến thành bọt biển cái này bi kịch. Như vậy người này chính là một người khác hoàn toàn. Đương nhiên cũng có khả năng hắn là bởi vì nguyên nhân gì khác một mực tại lưu ý con gái của biển động tĩnh, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là người này trong tay nhất định nắm giữ lấy không ít liên quan tới con gái của biển manh. Mối. Tối thiểu nhất bọn hắn có thể hỏi một chút, hắn vì cái gì xác định con gái của biển rớt xuống đoạn nhai đồng thời bị chết đuối? Hắn một đường truy tung thời điểm có phải là có đầu mối gì đã bỏ sót? Bốn cái thành viên, ưng, đồng dạng con mắt ánh mắt sáng ngời bắn ra đến trong sân nhóm diễn trên. Người, nhóm diễn nhóm run lập cập, cái tiết mục này tổ tiền thật là khó kiếm a. Các thành viên từng cái thoạt nhìn qua biến thái, không chỉ là câu đối, Ân Vân phù ra hiệu Si Thuấn xem những cái kia rơi lả tả trên thiệp mời. Những sự tình này là một người viết. nàng lại ra hiệu Si Thuấn xem cái khác, tỉ như hòm xưởng lên giấy niêm phong, còn có về sau chuẩn bị hát hí khúc, cấp khách quý nhóm chuẩn bị hí sổ gấp, cùng cái khác dùng đến văn tự địa phương. Này đó cùng thiệp mời không phải một người. Si Thuấn thuận ân vân phù ánh mắt xem qua tất cả mang theo văn tự nơi hẻo lánh, híp mắt, cái này không sai biệt lắm có thể khẳng định, nếu như trong này không có cái gì mờ ám, tiết mục tổ làm gì tân tân khổ khổ mời lên hai người đến viết những chữ này. Vừa vặn một ít trịnh trọng, có mặt mũi địa phương chữ viết thoạt nhìn liền phải đẹp rất nhiều. Mà cái khác dâu ria hoặc là làm mất thân phận địa phương, chính mình thoạt nhìn rõ ràng phải kém một đoạn. Tờ giấy lên chữ viết là chữ viết tương đối tốt cái chủng loại kia. Lần này nhân vật chính của hôn lễ một trong tân nương tử là thôn trưởng đại nữ nhi. Nói cách khác đây là toàn bộ thôn không sai biệt lắm địa vị cao nhất trong nhà người ta tổ chức hôn lễ. Như vậy thôn trưởng sẽ mời người nào đến viết những vật này đâu? Có thể là trong nhà mình người viết, nhưng nhìn người trưởng thôn này một nhà, lại tình yêu ca tiểu vương tử, lại yêu nhiệt vũ dạng thẳng chân tiểu vương tử. Không phải kỳ thị, không nói trình độ văn hóa, đây là thẩm mỹ liền có chút sầu người. Giả thiết thôn trưởng mời là người khác cho mình ra viết thiệp mời, có phải là có thể nói rõ người này tại trong thôn lạc là nhất có văn hóa, hoặc là nói là trình độ văn hóa nhất được công nhận một người. Si Thuấn cau mày trong đám người lục soát, ánh mắt cấp tốc rơi vào mỗ cá nhân trên người. Trên thân người này áo choàng ngắn cũng phải so những người khác trên người sáng rõ rất nhiều. Trên đầu đeo tú tài chuyên môn văn sinh khăn, gấm chế, có hoa thêu. Từ mũ đỉnh đến hai bên giống như ý đầu cứng rắn bên làm trang trí. Phía sau rủ xuống có băng rua hai cây, hắn sở dĩ một chút liền nhận ra đây là văn sinh khăn. Cũng cùng lúc trước hắn quay phim kinh nghiệm có quan hệ. Tuy là hắn không quá có văn hóa, nhưng là hắn diễn qua có văn hóa. Không phạm sai lầm hẳn là người này. Tú tài tại cổ đại Hoa Quốc cũng là thật không tốt thi quá thường gặp. Tại một cái trong làng có thể có một cái, vậy hắn ở trong thôn địa vị trên cơ bản là nhất đẳng. Hắn sẽ bị thôn trưởng mời đến viết câu đối cùng thiệp mời cũng là không thể bình thường hơn được. Mà muốn nói trong làng có hay không cái khác có văn hóa người, nếu như có cũng nhất định cùng cái này tú tài nhận biết. Chỉ là người này dáng dấp tướng mạo cũng quá khổ một chút. Không thể nói rất xấu. Có thể là phi thường gầy, làn da cũng hoàng, tuổi quá trẻ tóc liền thưa thớt, một chút nhìn qua liền không quá dễ chịu, tuyệt đối sẽ không thích cái chủng loại kia. Bốn người cùng nhau tới gần tú tài, đến gần xem mới phát hiện cái này tú tài vóc dáng phi thường cao. Rõ ràng ăn mặc rất thể diện, có thể thoạt nhìn lại như là một người xin cơm trộm nhà có tiền y phục. Mạo xưng có tiền, biểu diễn tú tài diễn viên nhìn thấy bốn cái thành viên hướng phía hắn đi tới. Hơi có vẻ kinh ngạc, cả người hắn có vẻ mấy phần đần độn, mấy phần ngốc trệ, trong mắt tất cả đều là máu đỏ tơ, bờ môi cũng đã làm nứt. Các ngươi là, nếu như nói da vàng, bờ môi khô nứt một loại đều có thể trang điểm, nhưng máu đỏ tơ là rất không có khả năng. Bốn cái thành viên nhìn thấy diễn viên dạng này kính nghiệp, trong lòng cũng dâng lên mấy phần kính nể. Tú tài bộ dáng này để bốn cái thành viên nháy mắt nhập hí. Ngươi gặp qua con gái của biển? Chỉ Diệp Lâm ôn nhu hỏi tú tài. Tú tài nguyên bản đờ đẫn thân hình càng phát ra động lại. Hắn buông xuống con ngươi, thật giống ngươi nghe không hiểu Si Thuấn đang nói cái gì. Qua mấy giây, hắn mới sống lại, cầm lấy đũa nhớ tới một cái ốc biển, toát một cái nói, ăn một miếng lại kinh ngạc nhìn kia bàn ốc biển. Gặp qua, người biết nàng ở đâu sao? Tú tài cầm đũa tay có chút dừng lại, mặt lộ một chút hoảng hốt. Ta biết, Si Thuấn, ở đâu? nàng tại mặt trời đỏ bãi biển rớt xuống sườn đồi về sau đã không thấy tăm hơi. Ta nhớ nàng đại khái là, cái gì, giữ nhiều lành ít, bốn cái thành viên liếc nhau một cái này manh mối cùng trên thẻ có thể đối đầu, thế nhưng là cũng không có cái gì có giá trị mới tin tức xuất hiện. Điểm này để bốn người có chút nóng nảy, như thế nào có thể đến nàng rơi biển địa phương, các ngươi là muốn đi nhớ lại nàng sao? Tú mới có hơi kinh ngạc nhìn bọn hắn một chút. Ánh mắt lấp lóe nhìn một vòng trong viện những người khác. Cánh môi mím chặt, sau đó giảm thấp thanh âm nói, hướng tây đi thẳng là đủ. Nói xong, hắn lại vội vàng nói, không quen không biết, thực sự cũng không cần làm này đó. Tâm ý đến liền có thể. Chúng ta phải đi, Si Thuấn đối với Tú Tài thu hồi trước đó bộ kia lưu manh vô lại bộ dáng. Rất là kiên nhẫn. Ta nói là như thế nào đến nàng rơi biển kia mảnh biển. Chúng ta muốn đi vớt nàng. Trương Bình Quân nói qua đi màu đỏ bãi biển đi như thế nào. Bọn hắn biết đại khái mặt trời đỏ bãi biển ở nơi đó. Vấn đề là thế nào theo kia mảnh kỳ quái sườn đồi đến mặt biển. Dựa theo Trương Bình Quân miêu tả, nơi này chỉ sợ không cách nào người vì đến mặt biển. Các ngươi muốn xuống biển. Tú Tài trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, đối đãi mấy người ánh mắt lại có khác nhau. Đừng đi, hắn thoạt nhìn rất kiên trì, cũng không cần xuống biển. Cái chỗ kia đều là sườn đồi, cho dù là thân thủ rất tốt ngư dân cũng không có cách nào theo sườn đồi lên trực tiếp tiến vào mặt biển. Hơn nữa kia phiến hải vực bản thân liền vô cùng nguy hiểm, bởi vì đá ngầm tầng. Kia mảnh trong thủy vực có rất nhiều vòng xoáy, không cẩn thận liền có thể táng thân biển cả. Cho dù các ngươi có thể an toàn trở về, các ngươi cũng còn muốn ở trong làng này tiếp tục sinh hoạt. Không cần thiết làm này đó chuyện vô vị đắc tội người khác. Bốn cái thành viên liếc nhau một cái, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch Tú Tài vì cái gì khẩn trương như vậy. Không quản con gái của biển bản thân thân phận là cái gì. Nàng tại thông minh trong mắt chính là muốn cướp thôn trưởng nữ nhi vị hôn phu nam nhân. Nhìn như vậy đến, những thôn dân khác nhóm đối với con gái của biển tồn tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí đều biết ba người này ở giữa tình cảm gút mắc. Bốn cái thành viên liếc nhau một cái. Hiện tại thời gian khẩn trương. Cũng không kịp bọn hắn trở về sau tiết mục tổ sẽ còn thế nào làm khó dễ bọn hắn. Cũng không kịp Tú Tài hảo ý. Bọn hắn lại hỏi một cái khác các thôn dân. Si Thuấn trải qua điều tra. Các thôn dân vẫn là câu kia kinh điển cũng không biết. Ân Vân Phù lại chú ý tới Tú Tài tại cùng bọn hắn câu thông thời điểm một mực không có gián đoạn tài. Ăn đồ ăn, hơn nữa ăn đều là cùng một bàn đồ vật. Cho dù Tú Tài không ăn cái này bàn đồ vật thời điểm cũng nhìn chằm chằm vào cái này bàn đồ vật. Đang ngẩn người, nàng nhìn xem cái kia đĩa. Trong mâm thả chính là một loại ốc biển. Loại này ốc biển xoắn ốc thịt phi thường ngon. Thế nhưng là chủng loại phi thường đặc thù. Thành viên vừa vặn có cầm tới qua liên quan tới loại này ốc biển manh mối. Lúc ấy là giải quyết tiến vào viện vấn đề. Si Thuấn thu thập qua tất cả thành viên manh mối, cho nên bọn hắn đều là biết đến. Cái này ăn mày xoắn ốp, hoa xoắn ốp đối với nhiệt độ nước yêu cầu tương đối cao. Cho nên cho dù những năm gần đây đã có nhân công nuôi dưỡng kỹ thuật, tại phương Bắc trên thị trường vẫn như cũ phi thường hiếm thấy. Mà nước ta Đông, Nam Duyên Hải, Phúc Kiến Lưỡng Quảng tương đối phổ biến. Hoa xoắn ốc thịt tương đối mềm ngọt quy đạn, thơm ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, không có nặng như vậy biển mùi tanh, là Hoa Quốc 10 năm gần đây đến đều phi thường bán chạy một loại chất lượng tốt ốc biển. Cũng bởi vì nó này đó đặc thù, để mấy ngày cũng chưa ăn đến thịt các thành viên mỗi người đều đối với nó khắc sâu ấn tượng. Ân Vân Phù an ủi có chút nhéo một cái mi tâm. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá nàng không có nói ra. bốn cái thành viên suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng cũng không có đạt được càng nhiều manh mối. Rơi vào đường cùng bốn người quyết định trước xuất phát đi cái kia sườn đồi nhìn xem. Lúc đầu bọn hắn nghĩ phải mang theo vương tử cùng đi tìm con gái của biển. Tiết mục tổ sợ cái này diễn viên bị mấy cái thành viên đùa giỡn, tra tấn. Cùng các thành viên hiệp thương về sau đem vương tử lưu lại. Phải biết liền vừa mới kia một hồi thời gian, vương tử đổ vỏ hai đáp, mang thai người vẫn là cái nam. Còn kém chút bị hai người này bức hôn, người bình thường thật chịu không được loại này tinh thần tra tấn. Diễn viên là bọn hắn dùng tiền thuê, có thể công tác là công tác, không có thể khiến người ta bởi vì làm một cái công việc lưu lại bóng ma tâm lý đi. Nhưng tiểu vương tử diễn viên đối với lần này công việc đại khái đã lưu lại ấn tượng không thể xóa. Nhòa! Bốn cái thành viên cùng tiết mục tổ xác định tại bọn hắn cần thời điểm vương tử nhất định phải ra. Hiện tại bọn hắn chỉ định xuất hiện địa phương. Tiết mục tổ không cho phép ở trên đây kiếm chuyện. Tiết mục tổ đáp ứng về sau bọn hắn cũng không có tiếp qua nhiều dây dưa. Lên đường về sau, bốn người thương lượng con gái của biển bên này đến cùng nên làm cái gì? Chủ yếu là Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành hai người đang nói chuyện. Chỉ Diệp Lâm đi tại bên cạnh vẫn luôn rất trầm mặc. Ân Vân Phù toàn bộ hành trình đều lắc lắc ung dung đi theo mấy người sau lưng. Cũng không tham dự thảo luận. Không quản trước đó tại trong hôn lễ cái này bốn cái thành viên mỗi cái thành viên cao năng chuẩn. Bị ra, nơi này là bốn người thật giống toàn bộ cũng không có cách nào. Đang khi nói chuyện bốn người rất nhanh liền đạt tới con gái của biển biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mặt trời đỏ bãi biển. Cái này bãi biển không giống bọn hắn đi lên thời điểm mang qua cái kia bãi biển. Màu đen bén nhọn quái thạch thay thế tinh tế mềm mại cát trắng. Toàn bộ đường ven biển phảng phất là bị thiên thần cự phủ phách một nửa. Dưới ánh mặt trời trầm mặc trấn giữ bí mật không muốn người biết. Toàn bộ bãi biển thoạt nhìn là phi thường rung động, mấy người nhìn một vòng, xác định con gái của biển rơi xuống kia mặt sườn đồi. Trương Bình Quân đề cập tới, hắn tìm tới tấm thẻ kia địa phương là toàn bộ đường ven biển lên tối cao nhất hiểm một mặt sườn đồi. To lớn hòn đá hình thành một cái bén nhọn tam giác khoan. Ly khai mặt đất, nghiêng nghiêng hướng phía bầu trời đâm tới. Sườn đồi điểm cao nhất khoảng cách hậu phương đá ngầm đại khái dọc theo đi 4-5 mét vị trí. Là một cái duy nhất theo bằng phẳng trong mặt phẳng dọc theo người ra ngoài bộ phận. Si Thuấn thành 3 bước 2 bước chạy lên đi. Cả người nhẹ nhàng tại đá ngầm cùng đá ngầm trong lúc đó nhảy vọt trằn trọc. Phẳng phất đang trên mũi đao nhảy múa. Mọi người nhìn hãi hùng khiếp vía. May mắn vô dụng quá nhiều thời gian Si Thuấn liền đã đạt tới sườn đồi đỉnh chóp. Hắn chống ra hai tay. Ta là thế giới vương. Kia tại phía sau hắn ba cái thành viên. Khán giả, trước đó thật không biết hắn tính cách như thế trung nhị. Thôi Hạo Thành cái thứ hai đến sườn đồi đỉnh chóp. Theo sườn đồi đỉnh chóp quan sát đến bốn phía toàn bộ bờ biển hình dạng mặt đất cùng bờ biển. Nơi này tìm thật là có điểm phương Tây chuyện cổ tích cảm giác. Tiết mục tổ thật là có ánh mắt. Người xem, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này nhổ nước bọt ta cấp mắc điểm. Nguyên lai đạo diễn trong mắt chuyện cổ tích vậy mà như thế tàn khốc sao? Cái này nhóc đáng thương. Cũng không biết từng chịu đựng dạng gì còn nhỏ thương tích. Thẳng nam thẩm mỹ, mân thư lăng đạo diễn. Muốn hắn nói bao nhiêu lần, hắn chỉ nghe đến bọn hắn nói chuyện, là nghe được, Thôi Hạo Thành liền thật không sợ hắn cho hắn tiểu hài xuyên sao. Thôi Hạo Thành biểu hiện không sợ, hắn hướng sườn đồi phía dưới xem xét, câu thứ hai nhổ nước bọt lại theo trong miệng của hắn xuất hiện. Khá lắm, độ cao này thật sự có hơn 20 mét. Theo nơi này nhảy đi xuống con gái của biển không có chết đuối cũng phải té ra não chấn động đi. Nếu như Quảng Thành cá bánh chúng ta cơm trưa có phải là có. quan sát trực tiếp người xem cùng nhau địa, a, một tiếng. Không thể nghĩ sâu, não bổ hình tượng thật là buồn nôn. Đang khi nói chuyện, Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm cũng lần lượt đi tới hai người bọn họ bên người. Bên cạnh cùng lên đến follow PD nhóm run lẩy bẩy. Trong đó một cái còn không có theo sau follow PD dùng ống kính từ phía dưới quay chụp đứng tại sườn. Đồi lên bốn người, tại dọc theo đi sườn đồi bên trên. Bốn người quần áo bị gió biển thổi bay phất phới. Nhìn như vậy đi tựa hồ thật muốn vũ hóa thành tiên giống như. Bọn hắn đã từng vô số lần là nghề nghiệp của mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn dũng cảm không sợ, nguyện ý tiếp nhận tất cả khiêu chiến. Ba ngày này qua đi, bọn hắn biểu hiện bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý tiếp nhận tất cả khiêu chiến. Trừ người sống sót, cái này tám cái nghệ nhân. Kéo đen, JPG, đám fan hâm mộ thấy cảnh này đồng dạng cũng là kinh hồn táng đảm. Sợ bốn người này không cẩn thận liền từ bên này rớt xuống trong biển. Đặc biệt là Si Thuấn, cái này Tống Nghệ trước đó xác thực cũng biết hắn tính cách tương đối hoạt bát. Trí nhớ cường đại, nhưng EQ không phải cao như vậy, trừ cùng Thôi Hạo Thành chơi đến tốt, cùng người khác luôn luôn cách một khoảng cách, nhưng thật không biết hắn như thế hoạt bát. Nhìn hắn còn theo sườn đồi bên cạnh không ngừng dò xét đi ra bộ dáng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Si Phấn nhóm một trận hoài nghi Si Thuấn có phải hay không chính là đang cố ý dọa các nàng. Cái này người xấu đi, nhìn hắn là một mặt nhẹ nhõm, thậm chí rơi ở trong đó, các nàng đều đã không dám nhìn, lại không dám xem, sợ hãi lại xoắn suýt đến nổ mạnh. Si Thuấn nhắm mắt lại hưởng thụ trong chốc lát gió biển thổi phật trên mặt cảm giác. Vô ý thức lẩm bẩm một câu, cái này do thế nào thúi như vậy a? Hắn cũng không có để ở trong lòng, chuyển mắt nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi muốn đứng phía trước nhìn xem sao? Ân Vân Phù hai tay chắp sau lưng, nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn về phía Si Thuấn. Nàng vừa mới rõ ràng vẫn luôn đang ngẩn người. Cái gì? Nàng ngửi thấy trong không khí như có như không mùi hôi thối. Theo trên đường liền đã nhận ra, đến bờ biển về sau, loại vị đạo này đối với nàng mà nói có thể nói đã đến gay mũi trình độ. Cái này gay mũi mùi hôi thối tuyệt đối không phải biển cả bản thân tanh nồng vị, mà là nàng quen thuộc thi thể hương vị. Trúc cơ về sau, trên người nàng thi xú vị tản đi hết. Một lúc sau, lại ngửi được cái mùi này, nàng vậy mà đều cảm thấy có chút chịu không được. Nàng vừa mới thả ra chính mình linh thức chính là đang tra xem mặt trời đỏ bãi biển đến cùng có vấn đề gì. Loại trình độ này thi xú vị, trừ phi phụ cận có một cái cùng với nàng đẳng cấp không sai biệt lắm hạn bạt, như vậy thi thể số lượng hẳn là rất kinh người. Nàng tra xét một vòng nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Điểm này để nàng rất đau đầu. Tiến vào bàn lâm đảo về sau, loại cảm giác này một mực nương theo lấy nàng. Rõ ràng phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương. Tỉ như rõ ràng Trương Bình Quân cả người trạng thái xem xét liền là có chuyện. Rõ ràng ngửi thấy nồng như vậy nặng mùi hôi thối. Rõ ràng ở ven đảo xuất hiện rất nhiều nguyên nhân cái chết không rõ động vật. Thế nhưng là nàng một hướng xuống truy tra, kết quả cuối cùng thường thường là không có có dị thường. Ta nói là ngươi muốn đi qua nhìn bên này xem sao? Si Thuấn mặt em bé lên lộ ra nhẹ nhõm ý cười. Phảng phất bọn hắn cũng không có tại Lục Chí Đông, cũng không có tại tiếp nhận cái gì khiêu chiến, mà là đến ngắm cảnh. Tại vừa mới trong một thời gian ngắn đó, Si Thuấn đã trên cơ bản tra xét xong đoạn nhai hạ tình huống cùng bốn hoàn cảnh chung quanh. Tiết mục tổ xác thực rất có ý tưởng, người sống sót, nêu ý chính, tham gia người khác Tống Nghệ tiết mục muốn danh khí, tham gia bọn hắn Tống Nghệ tiết mục muốn mạng. Ân trưởng môn, người có thể xuống nước sao? Nơi này chúng ta đoán chừng đều không thể đi xuống. Si Thuấn thuận miệng hỏi một câu, kỳ thật cũng không phải nghiêm túc, chủ yếu là trêu chọc Ân Vân Phù Bắc thực lực. Hắn đầu óc linh, diễn kịch không được, tham gia tống nghệ vòng phấn kia là một đợt lại một đợt. Đây cũng là cấp Ân Vân Phù ống kính cùng chủ đề độ. Trên cơ bản có thể tưởng tượng đến thời khắc này trực tiếp gian trong màn đạn sẽ soát lên cái đề tài này, trong màn đạn xác thực nói soát cái đề tài này. Phi nhân loại, JPG, phía dưới thỉnh xem 20m sườn đồi cầu nhảy. Hướng về sau bốc lên 2 tuần nửa quay người 1 vòng rưỡi khuất thể. Đại ma vương, ta là ai, ta ở đâu? À, ta muốn nhảy cầu. Mưa đạn soát vui sướng thẳng đến Ân Vân Phù gật đầu. Si Thuấn nghe vậy sửng sốt một chút. Thật có thể hả? Trực tiếp gian mưa đạn cũng đi theo trì trệ. Không phải nói đùa sao? Đến thật, Si Thuấn rất không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nhưng cũng đã thành thói quen Ân Vân Phù loại này mây trôi nước chảy thái độ. Cũng tin lại Ân Vân Phù năng lực. Không tin đều không được. Thôi Hạo Thành mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn trên đường nghe được Si Thuấn nói Ân Vân Phù như thế nào đơn thương độc mã tìm tới tiết mục tổ bộ chỉ huy. Đồng thời theo tiết mục tổ bộ chỉ huy trộm ra đại lượng quần áo mà không có bị phát hiện. Trong lòng của hắn đối với Ân Vân Phù hào cảm kia là soạt soạt soạt điên cuồng dâng lên. Có ít người thích xem trí nhớ phân cao thấp. Nhưng có ít người cũng càng thích loại này cứng đối cứng thực lực so đấu. Khoái ý ân cừu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn nghĩ tới đây, cấp Ân Vân Phù nhường một vị trí ra. Ân trưởng môn ngươi đứng nơi này đi, nhìn xem theo vị trí nào xuống. Quan sát trực tiếp khán giả, loại chuyện này còn khiêm nhượng lên. Thôi Hạo Thành cái này không phải cố ý, sẽ không là thật muốn xuống đi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tiết mục tổ tâm tình cùng khán giả là giống nhau. Mọi người cũng nhìn ra được Si Thuấn là nói đùa chiếm đa số. Coi như Ân Vân Phù thật có thể an toàn theo cái này sườn đồi lên rơi vào trong biển. Bọn hắn cũng sẽ không hy vọng Ân Vân Phù làm loại nguy hiểm này động tác nha. Ân Vân Phù thuận thế hướng phía trước tới gần sườn đồi. Hướng xuống nhìn thoáng qua, thật cao, Si Thuấn theo vừa mới bắt đầu vẫn vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được Ân Vân Phù nói xong cao, thả cái thở dài một hơi, quá cao đúng không? Đến gần xem mới sẽ phát hiện thật là siêu cấp cao. Khoảng cách cao như vậy ta cảm thấy vẫn là không cần hạ đi. Ân Vân Phù nghiêng đầu một chút, tựa hồ còn tại bình chắc sườn đồi độ cao cùng chuyện này khả thi. Tiết mục tổ nhân viên công tác có thể xem mấy người bọn hắn như thế đứng đắn thương lượng để Ân Vân Phù xuống biển thám hiểm, đều lau một vệt mồ hôi, liền coi như bọn họ biết Ân Vân Phù kỹ nghệ cao siêu. Nhưng cũng không thể nhìn xem nàng trực tiếp hạ cao như vậy sườn đồi mà không lo lắng. Khán giả cũng là lo lắng lại chờ mong, loại tâm tình này cũng không thể nói. Rất nhiều người xem đều đã cảm giác được hô hấp khó khăn. Chỉ là nhìn thấy trên màn hình hình tượng bọn hắn liền đã cảm giác quá mức khủng bố. Chuyên nghiệp leo núi đội ngũ, địa lý tạp chí những cái kia có thể xưng điên cuồng là mạo hiểm ra đối mặt tình huống này. Cũng không phải vào tay liền làm a, đều muốn ước định quá phong hiểm, chế định nhiều cái ứng biến kế hoạch. Nếu quả như thật muốn theo sườn đồi lên nhảy xuống, động tác này so với cái kia quốc tế nổi tiếng cử động mạo hiểm cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm cái tiết mục này đã từng đến cỡ nào cát điêu. Trước đây không lâu, ngay tại trận kia trong hôn lễ, rõ ràng cát điêu mới là chủ lưu, vì cái gì hiện tại bỗng nhiên biến thành chơi nhịp tim. Thật không nên mạo hiểm đi. Bọn hắn nhìn xem cát điêu liền đã đủ hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.